Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 lấy mệnh đổi. Trương Ngũ Châu giận cực phản cười, kia tươi cười rất là sang sảng đẹp, làm cho nhiều người như vậy mặt, Trương Ngũ Châu cũng không dám phát tác cái gì, vì hắn kế hoạch lớn, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Trương Ngũ Châu làm ra một bộ thấp tư thái, vươn tay đi cùng Trương Nghiên Tương nắm. Trong lòng không tình nguyện, mặt ngoài thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi có loại này bệnh, ta còn tưởng rằng là luân hồi thế giới áp lực làm ngươi thay đổi tính cách, tạo thành loại này hiểu lầm cũng không phải ta muốn nhìn đến kết quả. Thỉnh ngươi tha thứ ta nguyện ý nghĩ cách bồi thường ngươi. Trương Nghiên lãnh đạm lùi về chính mình tay, không chịu nắm, không cần. Ta hy vọng sau này chúng ta không cần lại có bất luận cái gì lui tới. Nói xong, nàng còn tránh ở Lương Tiêu phía sau, dùng phòng bị ánh mắt nhìn Trương Ngũ Châu. Lương Tiêu nhướng mày trừng mắt nhìn Trương Ngũ Châu liếc mắt một cái, sau đó bắt lấy Trương Nghiên cánh tay liền mang nàng bay lên giữa không trung. Cùng ta trở về, về sau đừng chạy loạn, ở mọi người nhìn chăm chú dưới. Lương Tiêu cùng Trương Nghiên ngây ngang mà đi, chỉ để lại Trương Ngũ Châu một người đứng ở tại chỗ đối mặt kế tiếp hết thảy. Trương Ngũ Châu mặt ngoài bình tĩnh, âm thầm lại nắm chặt song quyền. Là hắn sơ sót, Trương Nghiên thoạt nhìn rất đơn giản, tựa hồ không có gì tâm cơ bộ dáng. Nhưng nàng rốt cuộc hỗn đến cái thứ ba thế giới, sao có thể một chút tâm kế cũng không có. Bất quá, Trương Ngũ Châu đối Trương Nghiên sự cũng không quá sốt ruột, cho nên mới như vậy tùy ý đối đãi. Chỉ cần Trương Nghiên còn lưu tại gió mát thành phố, nàng liền trốn không thoát hắn theo dõi. Mà hắn muốn xử lý chuyện này còn nhiều lắm đâu, chu sát nghiêm chắc chuyện này vẫn là phải hảo hảo chu bị. Bởi vì lo lắng Lương Tiêu bị tinh thần lực chàng dị năng giả theo dõi, Trương Nghiên cơ hồ không đem chính mình sự nói cho cấp Lương Tiêu, chỉ nói chính mình là tới đến cậy nhờ hắn. Tuy rằng Lương Tiêu cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ hắn cái loại này cường đại nguy cơ bản năng, hắn cũng có thể cảm nhận được từ Trương Ngũ Châu trên người phát ra nguy hiểm hơi thở. Tóm lại, Trương Nghiên tiếp cận Trương Ngũ Châu khẳng định có nguy hiểm. Lương Tiêu không thể làm loại này nguy hiểm phát sinh, cho nên hắn trước tiên đem Trương Nghiên mang ly Trương Ngũ Châu bên người, bay ra đi nửa cây em. Lương Tiêu vẫn là cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Cái loại này nguy cơ cảm thế nhưng còn ở ảnh hưởng hắn. Một bên mang theo Trương Nghiên phi, Lương Tiêu một bên cấp Trương Nghiên chữa trị nàng trong cơ thể đang ở nhanh chóng tan rã tế bào. Hắn có thể cảm nhận được Trương Nghiên trong cơ thể hẳn là có một đám mini ký sinh trùng. Chúng nó đều tập trung ở Trương Nghiên máu. Đường phát triển đến nhất định quy mô lúc sau liền sẽ tiến công Trương Nghiên đại não. Ý đồ thao túng nàng ý thức. Cùng những cái đó ký sinh trùng đối kháng quá trình thực gian nan. Lương Tiêu trở lại ký túc xá lúc sau cho nàng lại trị liệu hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới rốt cuộc hoàn toàn ổn định Trương Nghiên tình huống. Mà này quá trình, nhưng đem Lương Tiêu cấp mệt muốn chết rồi. Đương Trương Nghiên trạng huống rốt cuộc ổn định, Lương Tiêu híp mắt, hung ba ba trừng mắt Trương Nghiên. Ngươi đến rốt cuộc là cái gì phá bệnh? Trương Nghiên đơn giản đem ô nhĩ cấp chính mình uy trùng chứng sự nói một chút. Lương Tiêu trầm tư một lát, đột nhiên nhìn Trương Nghiên, ánh mắt sáng lên, uy, ngươi cái gì nhóm máu, AB hình kia vừa lúc, ta cũng là AB hình. Lương Tiêu loát khởi chính mình tay áo, chỉ vào cánh tay thượng mạch máu, ta chú ý tới, ngươi ký sinh trùng đều ở máu bên trong, ngươi miễn dịch hệ thống giết không chết chúng nó, ta tấm các năng lực cũng không có biện pháp giết chết mẫu trùng. Chỉ có thể giết chết nó phân liệt ra tới tử trùng. Quá một thời gian nó còn sẽ tái phát. Ngoạn ý nhi này tựa hồ vừa vặn khắc chế hai chúng ta dị năng. Quá độc, chúng ta hai cái thể chất giống nhau. Ta nếu là cho ngươi thay máu, ngươi có thể hay không dễ chịu điểm. Trương Nghiên bị Lương Tiêu cái này đề nghị hoảng sợ. Ngoặc kép, như thế nào thay máu? Lương Tiêu cũng chỉ là đột phát, kỳ tưởng. Kỹ thuật mặt đồ vật hắn cũng không hiểu lắm. Thuận miệng nói, đem ngươi huyết đều tỏa ánh sáng, sau đó làm trị liệu hệ dị năng giả cho ngươi treo mệnh. Ta đem ta một nửa máu bại bởi ngươi, lại làm băng hệ dị năng giả đem ngươi cấp đông lạnh. Ta nhân cơ hội khôi phục mấy ngày, khôi phục không sai biệt lắm. Lại cho ngươi sung một nửa huyết, hẳn là được đi. Lý luận thượng, Lương Tiêu loại này biện pháp là được không? Rốt cuộc bọn họ đều là luân hồi giả, thân thể so với người bình thường rắn chắc nhiều, có lẽ có thể chịu được loại này lăn lộn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, huyết lượng khống chế, bài dị phản ứng, cấp đông lạnh hay không hiệu quả, này đó đều là phi thường nguy hiểm nhân tố, hơi có vô ý liền ra mạng người. Trương Nghiên lắc đầu, cảm ơn ngươi có cái này tâm, bất quá không cần, việc này không nóng nảy. Lương Tiêu bĩu môi, biết điều không nhắc lại này cha. Trương Nghiên nhắm mắt khôi phục một chút, liền đứng dậy lôi kéo Lương Tiêu cùng đi chiến trường. Trương Ngũ Châu không trực tiếp lợi dụng tinh thần lực chàng dị năng giả tra xét nàng trong đầu, cùng nghiêm chắc có quan hệ tin tức, đây cũng là cái việc lạ. Đối với Trương Ngũ Châu mục đích, Trương Nghiên tổng cảm thấy hẳn là không ngừng là nghiêm chắc. Hắn sau lưng hẳn là còn mưu đồ lớn hơn nữa đồ vật đi. Nếu không, hắn thử như thế nào sẽ như vậy không vội không táo. Trương Nghiên không có hứng thú biết Trương Ngũ Châu muốn làm gì. Trương Ngũ Châu không nóng nảy, nàng thời gian lại là quý giá. Nàng muốn thừa dịp Trương Ngũ Châu còn không có sốt ruột phía trước, trước rót đủ một đợt hữu hảo độ, kéo chi đội ngũ chạy trốn. Gió mát thị, không thể ở lâu. Trương Nghiên biết chính mình không có gì đặc thù bản lĩnh. Nàng không có nghiêm chắc cái loại này trường tụ thiện vụ lưỡi gián hoa sen lãnh đạo khí chất. Cũng không có thảo hỷ tính cách, càng không có lung lạc người vật chất tư bản. Vì làm càng nhiều người tín nhiệm chính mình, Trương Nghiên chỉ có thể lợi dụng nàng duy nhất ưu điểm. Không muốn sống, ở trên chiến trường, nàng trở thành một người chuyên nghiệp cứu hỏa đội viên. Cái nào người có nguy hiểm, nàng liền sẽ đi liều mạng đi kéo ai một phen, đem đối phương cấp cứu tới. Mỗi lần cứu viện, nàng đều sẽ đua vết thương chồng chất. Có mấy lần nguy hiểm, nàng thậm chí mất đi cánh tay, cổ động mạch tan vỡ, đầu bị nổ nát nửa bên, bị bóp nát gan. Chẳng sợ đỉnh như vậy trọng thương, Trương Nghiên cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Cứu viện xong, trị liệu, tiếp tục thượng chiến trường. Mặc dù có trị liệu hệ dị năng giả ở, giống Trương Nghiên loại này dám giết dám hướng lại dạng nghĩa khí sức chiến đấu lại cường người, cũng như cũ là hiếm thấy. Có quá nhiều luân hồi giả là chết ở đồng đội không dám tiến lên cứu giúp này mặt trên. Ai cũng không có quyền đi chỉ trích những người này cái gì. Rốt cuộc đại gia mệnh đều chỉ có một cái, ai đều tích mệnh, có thể lý giải. Nhưng nếu có người nguyện ý liều mình đi cứu, có lẽ đang ở bị công kích đồng đội sẽ không phải chết. Này trước sau là một loại tiếc nuối, cũng là nào đó người bóng đè. Trương Nghiên nguyện ý làm như vậy nguy hiểm sự, cho nên nàng đáng giá đạt được tôn kính. Nàng ở dùng chính mình mệnh tranh thủ người khác hảo cảm cùng tín nhiệm. Money đây là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, ngu xuẩn làm bừa phương pháp, đảo cũng phù hợp nàng cho tới nay tính cách đặc điểm. Money Trương Nghiên ở tiền tuyến cùng ác ma liên tục tác chiến 18 tiếng đồng hồ, cùng Lương Tiêu cùng nhau phối hợp, đem chiến tuyến hướng ngoài thành đẩy một cây. Money đương ác ma tạm thời lui lại, các chiến sĩ kéo tinh bì lực tận thân thể bắt đầu nghỉ ngơi. Trương Nghiên có thể cảm nhận được, chính mình đã chịu đãi ngộ lặng yên thay đổi. Có người chủ động đem chính mình bảo tồn đặc thù mỹ thực chia sẻ cấp Trương Nghiên. Có người hướng Trương Nghiên thỉnh giáo đao thuật. Có người cùng Trương Nghiên chia sẻ phía trước hai cái trong thế giới kỳ văn dị sự. Có nữ tính dị năng giả mời Trương Nghiên cùng nhau phao tắm. Trương Nghiên cảm thấy có chút không quá thích ứng, nhưng vẫn là tận lực cho những người này thân thiện mỉm cười. Nàng cùng Kim Long đội đám kia con ngựa trắng giáp lăn lộn lâu như vậy, bởi vì không đặc biệt biểu hiện qua chính mình, nàng cùng Kim Long đội quan hệ cũng chỉ là giống nhau. Mà gió mát thị này nhóm người, hai ngày thời gian liền đối nàng thái độ hảo nhiều như vậy. Này đủ để thuyết minh, bất luận cái gì sự đều là lẫn nhau. Chỉ cần nàng nỗ lực kinh doanh hình tượng, vậy nhiều ít có thể được đến hồi báo. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên cũng rất quan trọng. Nàng đi vào gió mát thị lúc sau liền vẫn luôn ở triển lãm chính mình kiêu dũng thiện chiến kia một mặt, giành được không ít hảo cảm. Money Lương Tiêu nhận thức những người này, cũng vốn dĩ liền đều là tương đối ngay thẳng tính cách, cho nên liền càng phương tiện Trương Nghiên cùng bọn họ giao tế. cùng một đám nữ dị năng giả đi tới dùng dị năng dựng lộ thiên suối nước nóng trong hồ. Trương Nghiên một bên cùng nữ dị năng giả nhóm phao tắm, một bên nói chuyện phiếm một ít hàng ngày thú sự. Trương Nghiên ở vào đại học thời điểm đối xã giao thực buồn giàu. Nàng tổng cảm thấy chính mình cùng bất luận kẻ nào đều không có tiếng nói chung. Hơn nữa nàng cũng đã chịu quá một ít xa lánh cùng hiểu lầm money mà ở luân hồi trong thế giới. Lại hoàn toàn không giống nhau. Nàng cùng mặt khác luân hồi giả đều có cộng đồng đề tài nhưng liêu. Dị năng, tấm các, chiến đấu, tiến vào luân hồi thế giới phía trước nguyên nhân chết. Đối thế giới hiện thực lưu luyến là một đám đồng dạng bị nhốt chói ở luân hồi thế giới người. Vô hình chung, bọn họ nhiều một ít thân cận. Cái thứ ba trong thế giới, tất cả mọi người trải qua hai cái thế giới. Lại xuẩn người cũng biết, cái này luân hồi thế giới chủ đề là hợp tác, mà không phải cho nhau giết chóc. Cho nên, luân hồi giả chi gian quan hệ cũng trở nên có chút vi diệu. Phóng bị vẫn phải có, nhưng càng nhiều là ôm đoàn cùng nhau sống sót sao. Theo đội ngũ hệ thống mở ra, trong thế giới này, trận doanh cái này khái niệm đã bắt đầu lặng yên hoàn thiện lên. Trương Nghiên nỗ lực đi thích ứng cái này quy tắc, giống như bài trừ trong lòng ma chướng, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy gian nan. Nhiều ở gió mát thị dừng lại vài ngày sau, Trương Nghiên liền phát hiện, gió mát thị tình huống cũng không dung lạc quan, nơi này cũng không so hoa cửu thị hảo bao nhiêu, ác ma thực lực quá cường. Thả am hiểu du kích chiến, gió mát thị biên giới có thể duy trì ổn định, kỳ thật đều là đông đảo luân hồi giả dùng sinh mệnh lũy ra tới. Bình quân xuống dưới, mỗi ngày đều có hơn 10 người luân hồi giả tử vong. Mà tử vong ác ma số lượng bình quân xuống dưới lại chỉ có mỗi ngày 3 cái. Hai bên kém cách xa, gió mát thị còn như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng căng không được bao lâu. Gió mát thị người lãnh đạo nhóm đã sớm bắt đầu thương nghị chuyển nhà. Nhưng bởi vì bên ngoài ác ma nhóm nhìn chằm chằm đến thật chặt, bọn họ căn bản không cơ hội đại phê lượng di chuyển. Nơi này cũng bất quá là ở chết căng, chỉ sợ không lâu lúc sau liền sẽ luôn hạ money biết được tin tức này lúc sau. Trương Nghiên ngược lại tâm tình thả lỏng xuống dưới. Nếu gió mát thị tình huống cũng không tốt, như vậy, mượn sức người khác đi hoa cửu thị liền càng dễ dàng. Nàng yêu cầu, chỉ là chờ đợi một cái phi đi không thể cơ hội. Mà này cơ hội, cũng không có làm nàng chờ đợi lâu lắm. Money liền ở Trương Nghiên đi vào gió mát thị thứ 6 thiên. Cùng Trương Nghiên bọn họ quan hệ không tồi mỗ chỉ tiểu đội. Thần thần bí bí mà đem mấy chục cái quan hệ tương đối tốt luân hồi giả triệu tập đến cùng nhau. Trong đó một cái có không gian nhận tầm các luân hồi giả. Từ chính mình nhận lấy ra một khối thi thể, ném ở trước mặt mọi người. Kia cổ thi thể là một khối ác ma thi thể, tử trạng cực thảm, nội tạng cùng đại não đều bị đào ra tới. Bên cạnh một cái tinh thần lực chàng dị năng giả lập tức mở ra dị năng, nàng bắt giữ tới rồi thi thể thượng trôi nổi còn sót lại ký ức. Sau đó mấy chục điều tinh thần lực sợi tơ chui vào ở đây mọi người tinh thần hóa hình chung, truyền lại cho mọi người một đoạn ký ức. Trương Nghiên cùng ở đây mọi người sắc mặt đều bá thay đổi. Bởi vì, tại đây ác ma trong trí nhớ, bọn họ đạt được một cái đến không được tin tức. Gió mát thị phụ cận ác ma nhóm đã đem gió mát thị dị năng giả nhóm suy yếu, không sai biệt lắm. Chúng nó sẽ ở hôm nay phát động tổng tiến công. Thời gian, liền ở 3 cái giờ lúc sau. Hết chương.